Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 129, Đi Minh Đức. Vào cửa đầu tiên là thật cao tường xây làm bình phong ở cổng tường. Ngay sau đó là ngoại viện tường, loại này tứ hợp viện càng giống như là ba cái miệng tự bộ với nhau. Này, cũng chính là mục đích. Lui về phía sau nữa chính là hậu hoa viên. Dọc theo đường đi nhìn thấy nha hoàn người ở nói ít cũng có hơn 20 người. Tất Thanh đem bọn họ cũng gọi đi qua, cho bọn hắn giới thiệu một chút chủ nhân gia. Quản gia một loại đều là lão gia tâm phúc. Trình Giảo Kim sẽ không cho Tô Bạch tìm. Tô Bạch tâm phúc làm lại chính là Vương Tiểu Bảo rồi. Bất quá bây giờ Vương Tiểu Bảo chính đang học. Lại thuận tay kêu đến Tất Thanh, để cho hắn trước phụ trách, cho Tất Thanh cảm động nạp đầu liền bái. Bọn hạ nhân nhìn một cái Tất Thanh chính là nói hai câu tựu làm lên rồi quản gia. Hâm mộ con mắt đều đỏ, Tất Thanh phân phó nữ đầu bếp, nhanh đi làm nhiều chút cơm nước. Tô Bạch vung tay lên nói, các ngươi ăn chính là, buổi tối ta không thể ở lại chỗ này qua đêm. Chờ thêm hai ngày đi, đúng tước ra, Tất Thanh đáp một tiếng. Hiếu Kỳ cũng không thể hỏi, đây mới là một người làm chắc có giác ngộ. Tất Thanh mang theo Tô Bạch một đường đi thăm, đến hậu hoa viên sau này, vậy kêu là một cái vô cùng thê thảm a. Tòa nhà này trước hẳn là để đó không dùng, bị Trình Giảo Kim mua đưa cho mình, cứ việc nhà quét vôi rất tốt. Hậu hoa viên nhưng là không có chiếu cố đến, cỏ dại rậm rạp, cướp đoạt thuộc về hoa chất dinh dưỡng, một đóa đóa nuông chiều từ bé hoa tươi, ở những cỏ dại này trước mặt không có năng lực phản kháng chút nào. Tô Bạch quan sát hai mắt nói, Tất Thanh, ngày mai tìm hai cái hạ nhân, đem những này hoa đô cho ta rút, thảo cho ta thanh không chút tạp chất, có vấn đề sao? Tất Thanh cúi người chào nói, không thành vấn đề. Tô Bạch gật gật đầu nói, hôm nay cứ như vậy đi, hai ngày nữa ta ở tới, cung tiễn lão gia. Tốt như vậy chuyện dĩ nhiên phải đi về nói với Vương Hưng một chút. Trình Sử Mặc cũng thật là, đem mình nhận lấy, không cho mình đưa trở về. Còn có Trình Phủ cũng vậy, nhất định chính là đầm rồng hang hổ. Bất quá nhìn ở cái tòa nhà lớn này trước mặt, ta vẫn là quyết định tha thứ các ngươi. Bây giờ giống như là ta như vậy khoan hồng độ lượng nhân nhưng là không nhiều lắm. Sắc trời đã hơi tối, Minh Đức thư viện chỉ có ngày mai lại đi. Đường đường một vị tước gia, chỉ có thể đi bộ về nhà chờ về cùng Vương Hưng nói một tiếng. Nhà mình thật sự có làm ăn đều cần tìm người cho đại lý. Bây giờ mình là người quý tộc, những chuyện này sẽ không tốt thả tại ngoài sáng lên. Trước thái giám cũng không nói chính mình khi nào đi bên trên Nhâm Đông cung thư đồng. Chính mình hẳn còn có thể lãng hai ngày. Theo thái tử đi học là một cái việc làm tốt, nhưng là cái này cũng điểm số là theo cái nào thái tử. Đại đường thái tử có kết quả tốt thật sự là quá ít. Kế trước mắt chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Nhìn một chút đã biết chỉ tiểu hồ điệp có thể hay không xúi dục lên cánh rồi. Sau khi về đến nhà, Vương Hưng còn chưa có trở lại. Vương Lãng cùng Vương Triều đang ở thổi lửa nấu cơm, một bên xem bọn hắn nhóm lửa. Tô Bạch một bên đang nghĩ, nếu hiện ở mình đã lên Lý Thừa Càn chiến xa, vậy làm sao có thể để cho này chiếc chiến xa lái đến cuối cùng đây? Thông qua hai ngày này tiếp xúc, Tô Bạch thấy bây giờ được Lý Thừa Càn còn không giống như sử trên sách nói như vậy không chịu nổi. Ít nhất hắn hiện tại tam quan vẫn tương đối chính. Gặp không hiểu sự tình sẽ hỏi. Gặp khó vì tình sự tình sẽ đỏ mặt. Với tương lai hảo Nam Phong, yêu đột quyết Lý Thừa Càn tưởng như hai người. Lý Thừa Càn với chính mình cùng tuổi, năm nay cũng bất quá 9 tuổi mà thôi. Tin tưởng chỉ cần mình trông chừng được, không để cho thế giới hắn xem vặn vẹo, Lý Thừa Càn có lẽ liền sẽ trở thành một vị tốt hoàng đế đây. Những thứ kia còn chưa chuyện phát sinh, ai có thể nói tốt chứ? Đời trước Lý Thừa Càn kết quả thê thảm, nhưng là đời trước Đại Đường cũng không có khoai tây, cũng không có Tô Bạch à. Nghĩ tới đây, một loại lòng tự tin có tự nhiên nảy sinh, mặc dù tự mình đối Đại Đường lịch sử không là rất biết, nhưng là ở một ít đại trên sự tình chính mình vẫn biết. Dù sao đời trước cũng xem không ít bách gia giảng đàn. Bây giờ chính là không biết Lý Thừa Càn chân nhanh là thế nào đến. Đây chính là Lý Thừa Càn tính cách vặn vẹo mấu chốt nhất một bộ phận. Hậu thế lời đồn đãi đại khái chia làm ba loại. Loại thứ nhất là cưỡi ngựa quảng đoạn. Loại thứ hai là nhà hắn di truyền tính tật bệnh. Cùng trưởng tôn hoàng hậu tức nhanh như thế, đưa đến chân thọt. Loại thứ ba là bị người bỏ thuốc. Hơn nữa có khả năng nhất bỏ thuốc chính là hắn em trai ruột Lý Thái. Tô Bạch xem một cái hạ danh vọng thương thành. Bên trong bất kể là ứng đối cái loại này phương pháp, chính mình cũng có thể ở phía trên tìm tới phương án giải quyết. Mặc dù danh vọng giá trị không thấp, nhưng là cùng tương lai mình tiền đồ, thậm chí tài sản tánh mạng so với, liền không còn gì nữa rồi. Thiên hoàn toàn đen xuống. Vương Hưng cũng quay về rồi. Trong tay còn xách một cái hộp đựng thức ăn. Cùng Tô Bạch ngồi ở kháng trên bàn ăn. Ăn cơm lúc này Tô Bạch nói với Vương Hưng rồi hôm nay Trình Giảo Kim đưa chính mình tòa nhà lớn sự. Tình, Vương Hưng là một cái người đàng hoàng. Tối không chịu nổi chính là mình thiếu nhân ra cái gì. Một nghe nhân ra tặng không cho nhà mình một cái nhà tòa nhà lớn. Lúc ấy cũng có chút ngồi không yên, nói cái gì đều phải còn cho nhân ra. Tô Bạch đè xuống bả vai hắn để cho hắn ngồi xuống nói. Cha, giữa bằng hữu chính là muốn lẫn nhau phiền toái. Hai chúng ta ra họp bọn làm ăn, một tháng lợi nhuận không biết có thể mua bao nhiêu tòa như vậy nhà ở. Vốn là hai nhà mua bán, ngươi xem ta lúc nào phái phòng kế toán đi qua quá. Đây chính là tín nhiệm. Cũng là hai chúng ta ra giữa giao tình, nếu như ngươi không muốn nhân ra lễ vật, ngược lại lộ ra sinh phân. Vương Hưng nghe không hiểu lắm những thứ này, nhưng là hắn biết một cái đạo lý, tự gia nhi tử so với chính mình thông minh nhiều, chỉ cần nghe hắn lời nói nhất định không có sai. Đem Vương Hưng theo như ngồi xuống sau này, Tô Bạch tiếp tục nói, ngoài ra cha... Ta bây giờ ra đã coi như là đại nhà người ta. Hào môn không xưng được, nhưng là đại đại tiểu tiểu cũng coi là một người quý tộc. Chúng ta làm ăn lại là không thể làm. Vương Hưng trợn to hai mắt nói. Tại sao? Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói. Đây chính là vấn đề thân phận rồi. Bây giờ ta đã là quý tộc, làm sao có thể kinh thương đây? Ngoặc kép, Vương Hưng nói. Nhân gia Lô quốc công hay lại là quốc công đâu rồi? Cũng không chế nãy cùng hai ta mở mua bán à? Ngoặc kép, Tô Bạch cười một tiếng. Chính hắn một lão cha không nỡ bỏ chính mình tửu lâu. Này mình là minh bạch. Đây chính là quý tộc chỗ cao minh rồi. Những thứ này mua bán không thể viết ở chúng ta tên hạ. Nhưng là phải nắm ở chúng ta nhân viên hạ. Vương Hưng vẫn là không có quá nghe hiểu. Chờ Tô Bạch cho mình giải thích. Tô Bạch suy nghĩ một chút nói. Giơ một cái đơn giản ví dụ. Trình gia cùng chúng ta rượu trắng xưởng. Ai cũng biết kia rượu trắng là Trình gia. Nhưng là trên hiệp ước viết là ai tên? Là hắn gia đại quản gia. Ta nói như vậy ngài hiểu chưa? Ngoặc kép, Vương Hưng suy nghĩ một chút. Có chút không xác định nói. Nói cách khác. Chúng ta tửu lâu có thể mở, nhưng là tên muốn viết tiểu bảo trên người. Tô Bạch vỗ tay một cái nói. Đúng, đây chính là đơn giản nhất một loại chướng nhãn pháp. Quý tộc làm việc không thể đem cái gì cũng đặt ở che mặt bên trên. Yêu cầu một khối cái khố, đến ngăn trở ngự sử gián thần ung dung miệng. Vương Hưng u mê gật đầu một cái. Bây giờ hắn đại khái hiểu chút ý tứ. Cũng chính là làm gì đó còn phải lập bài phường chứ. Tô Bạch cười nói. Cha, ngày mai để cho Vương Triều kéo ngươi về nhà. đem mẫu thân ra ra nãi nãi cũng nhận lấy. Chúng ta tửu lâu liền giao cho Vương Tam Thúc, cho hắn ba thành phần tử. Sau này chúng ta tửu lâu ba thành lợi nhuận là hắn, để cho hắn làm đại trưởng quỹ. Khóe miệng của Vương Hưng vừa kéo, rõ ràng cho thấy có chút không nỡ bỏ. Tô Bạch cười nói, cha, trên thế giới này tiền là không bao giờ đủ, cũng là không phải một người kiếm. Vương Tam Thúc khoảng thời gian này ta cũng nhìn, nhân rất không tồi, phi thường giữ bổn phận còn biết cảm ơn. Bây giờ hắn không ngay trong thôn làm việc bánh bông lan xưởng mà. Quản lý phía trên cũng có chút kinh nghiệm, sẽ để cho hắn dài an, xưởng trước giao cho người khác. Vương Hưng không thôi gật đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, nhưng là ba thành có phải hay không là có chút quá cao. Liền hắn, ta phỏng chừng cho một thành hắn cũng có thể móa. Ngoạc kép, Tô Bạch cười một tiếng, Vương Hưng cũng là vừa qua khỏi phú quý thời gian không hai ngày. Tiểu gia tử khí là không phải nhất thời bán hội có thể sửa đổi tới. Cha, ngươi cho một thành hắn là có thể cho ngươi liên quan. Hai thành là hắn có thể làm nhà mình cho ngươi làm ăn liên quan. Ba thành là có thể không muốn sống cho ngươi liên quan. Ngươi nói một chút cái kia tính toán. Vương Hưng cười khổ một tiếng nói. Tính toán một chút, nghe ngươi, bệ hạ cũng nói ngươi là văn khúc tinh hạ phàm. Nhất định là so với lão tử thông minh nhiều. Tô Bạch cho hắn một cái đại đại mỉm cười. Trọng sinh làm người, đi tới nơi này cái hoa hạ đỉnh phong thời đại, có cha mẹ huynh đệ, hết thảy các thứ này nhất định chính là trời cao đối với chính mình ban cho. Mình nhất định phải biết quý trọng, bảo vệ bọn họ chu toàn, như là đã quyết định vì chăm họ làm nhiều chút chuyện. Còn có cái gì so với dưới ảnh hưởng một đời thái tử càng hữu hiệu đây? Lý Thế Dân là một vị xuất sắc đế vương, ngoài mặt đến xem hắn rất khiêm tốn. Trên thực tế, hắn chủ ý phi thường chính, chỉ cần là hắn quyết định sự tình liền tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Lý Thừa Càn là không phải thứ người như vậy, khả năng trên người hắn ít một chút cha chú quả quyết. Bất quá không liên quan, đánh thiên hạ hoàng đế cùng thủ thiên hạ hoàng đế có thể như thế sao? Có khoai tây, khúc viên lê vân vân, đại đường chỉ cần nghỉ ngơi lấy sức vài năm, tình hình trong nước thì sẽ khôi phục tới. Đại đường nhân vũ dũng, tại giải quyết rồi bụng vấn đề sau này, thử hỏi đương kim thiên hạ, người nào có thể cùng địch nổi. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Hưng ngồi vương triều xe ngựa hồi Hoàng Nghiêu thôn đi đón người. Tô Bạch lắc lư lộc cộc hướng Minh Đức thư viện đi tới. Đây chính là chính mình ân sư cộng thêm nhạc phụ tương lai a. Nếu như hồi Trường An rồi còn không nhìn tới liếc mắt, vậy coi như thật là có chút không nói được. U, Lưu Thúc, rảnh rỗi như vậy a? Tô Bạch vừa tới thư viện người gác cổng, đã nhìn thấy lão Lưu ngồi ở một cái đồ trên ghế, trong tay còn nắm một cái quạt lá. Như có như không thoáng chút quạt, một cái tay khác còn mang theo một cái túi giấy dầu. Cũng không biết là ở ăn cái gì, nghe Tô Bạch gọi hắn, lão Lưu quay đầu nhìn một cái. Khi nhìn thấy là Tô Bạch thời điểm, trong tay túi giấy dầu tiện tay ném một cái liền chạy tới. Thanh âm lộ ra một cỗ thân thiết nói, Vương thiếu gia, không không không, bây giờ hẳn gọi Vương tước gia rồi. Lúc nào hồi Trường An à? Ngoạc kép, Tô Bạch cười nói, hôm qua hồi Trường An, buổi chiều bái kiến Lô Quốc Công thời điểm, để cho hắn cho rót rất nhiều sáng nay vừa mới giải rượu. Cái này không, vừa tỉnh liền đến thăm ân sư rồi. Ngoạc kép, lão Lưu ha ha cười to, ngay sau đó tiến tới Tô Bạch bên tai nói, tước gia, kia tường thụy thật có thể mẫu sinh 80 thạch. Ngoạc kép, nhìn hắn biểu tình, rõ ràng là không tin tin tức này. Tô Bạch gật đầu nói, thật, ngoạc kép, con mắt của lão Lưu trừng lão đại, một bộ có chút không thể tiếp nhận biểu tình hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó,